Tạ Vô Diễn nhìn cô, rồi sao nữa, anh còn không biết xấu hổ hỏi rồi sao nữa. Tất nhiên là anh nên đem con chim chết bầm này về phòng của mình, nhanh chân nhanh tay leo lên giường đắp chăn đàng hoàng mà ngủ một giấc, chứ không phải đứng trước cửa phòng tôi như môn thần để nói chuyện phiếm chứ còn sao nữa. Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, quay đầu mỉm cười. Cho nên huynh nên đi nghỉ ngơi. Nói cũng đúng, Tạ Vô Diễn gật đầu, hắn túm lấy huyền điểu nhét vào cốt giới, sau đó ngồi xuống giường của Thẩm Vãn Tình, nằm xuống tự nhiên như rồi, lại còn không quên dặn cô một câu. Nhớ tắt đèn đấy, Thẩm Vãn Tình trợn mắt, tôi đâu bảo anh nghỉ ngơi ở đây. Cô bước ba bước gộp lại thành hai đến bên cạnh Tạ Vô Diễn, hít sâu một hơi, định lôi hắn dậy. Xin hỏi vị công tử này, chẳng lẽ huynh không có giường hay sao? Tạ Vô Diễn nằm nghiêng, một tay chống cằm, lười biếng nhìn cô thở phì phò lôi lôi kéo kéo cánh tay còn lại của mình. Có lẽ là thật tư thế này của mình không có đà để kéo, Thẩm Vãn Tình đá bay giày dép, quỳ ở mép giường ra sức kéo Tạ Vô Diễn. Lôi kéo một hồi, hắn không si nhê tí nào, còn Thẩm Vãn Tình lại mệt bở hơi tai. Cô chẳng những không lôi nổi Tạ Vô Diễn mà hắn chỉ cần trở tay kéo một cái, Thẩm Vãn Tình đã lảo đảo bổ nhào vào người hắn, đầu đập thẳng vào ngực hắn. Thẩm Vãn Tình che mũi, đau chảy cả nước mắt, đáng thương ngồi thu lu ở mép giường. Tạ Vô Diễn nhíu mày, hình như không ngờ được rằng cô lại va mạnh như vậy, hắn nhổm người dậy nhẹ nhàng áp tay lên gáy cô. Ngẩng đầu, Thẩm Vãn Tình thở phì phì ngẩng đầu, vô cùng uất ức. Huynh nhìn xem, sưng lên rồi này, mũi của cô hơi đỏ. Tạ Vô Diễn vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị đỏ lên, đầu ngón tay ấm áp nhanh chóng làm tan đi cảm giác đau đớn. Thẩm cô nương, ta đến đưa cho cô. Đúng lúc này, cửa bị người ta đẩy ra. Giang Thục Quân đứng ở cửa, tận mắt nhìn thấy một nam một nữ, một người nằm một người quỳ trên giường. Ở trong mắt của nàng, tình cảnh lúc đó đại khái là như thế này. Tạ Vô Diễn thân mật đặt tay sau gáy Thẩm Vãn Tình, mày mắt chăm chú, trong đó hàm chứa dịu dàng và nuông chiều vô bờ bến. Hắn nhìn đôi mắt nàng, cầm lòng không đậu mà cúi đầu hôn lên môi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thẩm Vãn Tình hốc mắt ửng đỏ, có vẻ cũng bị hắn làm cho cảm động, cho nên mới động tình như vậy. Tình yêu thật đẹp biết mấy, Giang Thục Quân lập tức im bặt, mặt lộ rõ vẻ. Ta hiểu mà, sau đó gật đầu khom lưng, bước lùi ra khỏi phòng. Thẩm Vãn Tình, khoan đã, cô hiểu gì cơ? Thẩm Vãn Tình thấy sự tình có vẻ chệch hướng, cần phải giải thích cho nàng ấy về cái tư thế này một chút. Vì thế cô vội vàng bật dậy đuổi theo Giang Thục Quân, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Giang Thục Quân đã ngắt lời cô. Cô không cần phải nói gì cả, ta đều hiểu hết rồi. Ta sẽ giữ bí mật giúp cô. Thẩm Vãn Tình rơi lệ. Cô hiểu cái gì, ta hiểu mà. Giang Thục Quân vỗ vỗ vai cô. Đây là khó kìm lòng nổi. Cái gì mà khó kìm lòng nổi? Giang Thục Quân xúc động nhìn cô. Xem ra tình cảm của Thẩm cô nương và Tạ công tử đã thân thiết đến mức này rồi. Thẩm Vãn Tình cuối cùng cũng đã hiểu cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình rồi. Cô muốn thanh minh nhưng lời đã đến bên miệng chỉ có thể vô lực gật đầu. Được rồi, tư thế kia quả đúng là hơi thân mật thật. Hôm sau, mới sáng sớm Thẩm Vãn Tình đã bị sách đến Mãn Nguyệt Lâu trang điểm trải chuốt. Để giữ bí mật, trừ mấy người bọn họ, không một ai biết về kế hoạch lần này. Vì vậy ngay cả Mama quản sự cũng không biết lai lịch của Thẩm Vãn Tình. Chỉ biết cô là cô nương mà lâu chủ đích thân chỉ điểm. Nếu đã là người mà lâu chủ đích thân lựa chọn, các mama đương nhiên là càng thêm tận lực mà làm việc. Vì thế ngày mới trôi qua một nửa Thẩm Vãn Tình đã bị ấn ở trong phòng để nghe phổ cập về bí thuật trong chốn khuê phòng. Lúc bắt đầu nghe cô còn thấy ngượng ngùng, sau đó thì nghe đến mức cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, cuối cùng là không kiên nhẫn bắt đầu cướp lời của mama. Đến lúc này cô mới thấy Tạ Vô Diễn chọn đóng vai khách làng chơi là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nếu hắn mà đóng vai tiểu quan, phòng chừng còn chưa đến tiết mục phổ cập bí thuật khuê phòng thì cả Mãn Nguyệt Lâu này đã bị hắn hủy diệt rồi. Tối nay cô chỉ cần đi theo mọi người ra ngoài thôi, không cần nói gì cả, ngồi đó viết vài chữ cũng được. Quản sự an ủi cô nương yên tâm, dựa vào dung mạo của cô, cho dù không thể ca múa cũng có thể được khách quan nhìn chúng. Tuy lý thuyết là như vậy nhưng Mama vẫn không yên tâm với một tên ma mới như cô. Vì thế sau khi suy nghĩ một hồi,